Chương 3500 tối cường thăng cấp hệ thống. Lan Vương chết cho ta đi ra. Mỗi người đều có mình giả tâm, Ngô Phượng Thiên cũng không ngoại lệ, hắn già, đời này tu vị thành tựu e sợ cũng là hiện ở giai đoạn này, thế nhưng hắn nhất định phải vì là con trai của chính mình cân nhắc, cũng vì là mình sau đó cân nhắc nhi tử mất đi viễn cổ liệt tông tiêu chuẩn sau khi, Ngô Phượng Thiên nội tâm liền âm thầm lập ra kế hoạch, hắn muốn ở Nghê Thường thành xưng vương không chỉ là thành chủ, mà là bá chủ thực sự, nói 102 bá chủ. Hắn muốn cho nhi tử tiến vào viễn cổ liệt tông, hắn ở từng bước sắp xếp Lâm gia cùng Quế gia phân liệt chính là trọng yếu một bước, vốn là Lâm gia cùng Quế gia thông gia là Ngô Phượng Thiên trong mắt châm, cái gai trong thịt, lần này không cần lo lắng, Hắc Lang Dòng binh đoàn nói thành là vân mệnh Quế gia, cứ như vậy, Lâm Quế hai nhà triệt để trở thành kẻ thù, lần này tỷ thí trong đại hội tất nhiên ra tay đánh nhau, mà hắn cần phải làm là để nhi tử đánh bại Quế Thái Bảo. Không chỉ có là đánh bại, còn muốn giết chết, cứ như vậy. Tiến vào viễn cổ liệt tông tiêu chuẩn liền rơi xuống con trai của hắn trên người, hết thảy đều ở kế hoạch của hắn bên trong, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, Hắc Lang Dòng binh đoàn lại ngoại trừ đoàn trưởng toàn quân bị diệt, xuất hiện bất định nhân tố, bất quá, cũng không có quá gây trở ngại kế hoạch của hắn, hết thảy đều còn ở Ngô Phượng Thiên trưởng khống ở trong. Ngươi tại sao trở về? Long Phi tiến vào nhập Lâm gia, Lâm Phong Lôi chạy tới đầu tiên, nhìn Long Phi vết máu trên người cùng vẻ mặt, Long Phong Lôi trong lòng chìm xuống, nói: "Để xảy ra chuyện gì?" Lúc này, Lâm Viễn Đồ cũng gấp gấp đi ra, nói: "Ơ ngươi tại sao trở về? Ta không phải để ngươi mang theo Sương Nhi đi sao?" Long Phi nói: "Để chúng ta ra khỏi thành tin tức bị người ta biết, Hắc Lang Dòng binh đoàn người đuổi tới chúng ta." Nghe được Hắc Lang Dòng binh đoàn, Lâm Phong Lôi cùng Lâm Viễn Đồ vẻ mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt quýnh lên: "Ơ ngươi là nói Nghe Thường thành thứ nhất đoàn lính đánh thuê Hắc Lang Dòng binh đoàn? Đoàn trưởng là Lan Vương. Bọn họ làm sao sẽ đi truy sát các ngươi? Lẽ nào?" Ê, Lâm Phong Lôi nhìn đại ca, nói: "Ê, là Quế Thiên Một." Lâm Viễn Đồ không có hỏi nhiều, mà là nói: "Ơ ngươi trở về, này Sương Nhi đây." Long Phi nói: "Ê, Sương Nhi Lan Vương nắm lấy, hẳn là mang về thành." "Cái gì? Ngươi tại sao không có bảo vệ tốt hắn?" "Ta để ngươi bảo vệ nàng, ngươi..." Lâm Viễn Đồ ánh mắt quýnh lên, Lâm Phong Lôi đạo: "Ê đại ca, ta dẫn người đi Quế gia đòi người." "Quế Thiên Một cũng quá đáng. Lại bỏ ra nhiều tiền để Hắc Lang Dòng binh đoàn người đi truy sát Sương Nhi. Này Hắc Lang Dòng binh đoàn một nhóm tất cả đều là ác ô ngà, không có một cái là thứ tốt, Sương Nhi lạc tại bọn họ trên tay, ta sợ." Lâm Phong Lôi không hề nói tiếp, Long Phi nói: "Ở ngoại trừ bọn họ đoàn trưởng ở ngoài, những người khác hẳn là toàn bộ chết rồi." Lâm Viễn Đồ mi tâm căng thẳng nhìn Long Phi, trong lòng âm thầm khiếp sợ, để không nghĩ tới hắn lại có năng lực như vậy, lại cầm Hắc Lang Dòng binh đoàn cho diệt. "Vừa nãy ta mà nói nặng nề một chút." Lâm Viễn Đồ xin lỗi, đồng thời cũng tỉnh táo lại, nói: "Ê, ngươi hiện tại có ý kiến gì?" Long Phi chỉ là một cái kiếm đồ tu vị, đối mặt Hắc Lang Dòng binh đoàn những cao thủ lại giết chỉ còn dư lại một người, nói rõ hắn tận lực, liều mạng. Hơn nữa, Lang Vương là tại sao trở về, trốn về, Lâm Phong Lôi nội tâm cũng ở khiếp sợ không thôi. Long Phi nói: "Để ta đối với Nghê Thường thành chưa quen thuộc, ta cần một người dẫn đường." Lâm Phong Lôi đạo: "Ở ngươi muốn đi nơi nào?" Lâm Viễn Đồ nói: "Ở Long Phi, không thể lỗ mãng." Long Phi nói: "Để ta muốn đi Hắc Lang Dòng binh đoàn tổng bộ, ta không có lỗ mãng, ta chỉ là để chọc tới người của ta trả giá thật lớn." Lâm Viễn Đồ nói: "Ở Nghê Thường thành cấm chỉ giết người, Nghê Thường thành là có pháp luật, một khi giết người, thành chủ có quyền khiến người ta đánh giết." Long Phi: "Nếu như nói Sương Nhi bị Lan Vương mang về Nghê Thường thành hiện nay sẽ không có nguy hiểm, Quế gia khẳng định là nắm Sương Nhi đến uy hiếp ngày mai thi đấu." Hắn không muốn để cho Long Phi mạo muội ra tay, bởi vì làm không được, Long Phi sẽ chết, dù sao là Quế gia, Nghê Thường thành đệ nhất gia tộc, Long Phi không quý kỵ tí nào, nói: "Để các ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là muốn biết Hắc Lang Dòng binh đoàn tổng bộ vị trí." Lâm Phong Lôi đạo: "Để ta biết, ngay khi thành tây to lớn nhất trong sân, sân miệng có một mặt đen lang kỳ tử." Long Phi hai tay một ôm, lập tức đi ra Lâm gia, hắn không muốn để cho Phượng Hoàng rơi vào nơi nguy hiểm, hắn lo lắng Phượng Hoàng, rất lo lắng, không biết vì sao, Phượng Hoàng rời đi hắn chỉ có thể dọc theo con đường này. Long Phi tâm thần không yên, không nói ra được tại sao. Lâm Viễn Đồ vội vã gọi lại Long Phi, nói: "Ê, không thể lỗ mãng." Chỉ là Long Phi căn bản không có nghe, thế giới của hắn liền không tồn tại lỗ mãng cái từ này, nếu không là không biết Hắc Lang Dòng binh đoàn vị trí, hắn đã sớm giết tới, căn bản sẽ không đến Lâm gia. Hơn nữa, trong thế giới của hắn liền một chữ, giết, đi ra Lâm gia, Long Phi cấp tốc hướng thành tây chạy đi. Lâm Viễn Đồ lập tức nói, lão tam, theo sau, không nên để cho hắn làm chuyện điên rồ. Lang Vương tu vị nhưng là đại kiếm sư cửu phẩm, tiểu tử này căn bản không phải Lang Vương đối thủ. Lâm Phong lôi đạo, đại ca yên tâm, tiểu tử này đối với tính tình của ta, dù như thế nào ta đều sẽ không để cho hắn có việc. Nói xong, Lâm Phong lôi bước nhanh đi theo ra ngoài. Hắc Lang Dòng binh đoàn tổng bộ. Vù vù, cho lão tử nhẹ nhàng một điểm. Lang Vương ngồi ở đầu sói trên ghế, một tên y sư ở cho hắn nối xương trị liệu, thống hắn nhếch miệng chửi bậy lên, hắn ánh mắt âm thầm căng thẳng, thật không nghĩ tới Ngô Phượng Thiên cái này cáo già lại là kiếm tông cảnh cường giả, ẩn giấu như thế sâu, cũng còn tốt lão tử trong tay có Lâm Sư Nhi không phải vậy, mạng nhỏ thật sự khó giữ được. Hắn mẹ, tiểu tử, đừng làm cho ta gặp lại ngươi, không phải vậy lão tử nhất định phải đem ngươi lột da tróc thịt. Lang Vương trong đầu xuất hiện Long Phi cái bóng, hận nghiến răng, mấy trăm tên huynh đệ liền như vậy không còn, Lang Vương đối với Long Phi là hận thấu xương. Đoàn trưởng, tiếp được rồi, hiện tại có thể dùng linh dược. Lang Vương lập tức lấy ra Ngô Phượng Thiên cho linh dược, do dự một chút, vẫn là đổ ra một hạt nút xuống, linh dược vào bụng, then chốt nhẹ nhàng nổ vang, rõ ràng cảm giác được then chốt đang nhanh chóng khép lại, Lang Vương trở nên hưng phấn, cái linh dược chính là được, một viên linh dược lại để ta được rồi 7-8 tầng. Lúc này lại một tên lâu la đi tới, nói, đoàn trưởng, hai nữ nhân kia đã bị người bí mật ép đi rồi. Lang Vương vung vung tay, nói, ta biết rồi. Thật đáng tiếc. Như vậy Thủy Linh hai người phụ nữ liền như vậy từ ta chỗ này không còn. Lang Vương song quyền âm thầm nắm chặt một thoáng, nghĩ đến Ngô Phượng Thiên thủ đoạn, hắn áo lót lại là mát lạnh, hắn biết sau đó ở Ngô Phượng Thiên trước mặt tuyệt đối không thể quá càn rỡ, không phải vậy kết cục nhất định rất thảm. Ai? Hiện tại ta phải như thế nào mới có thể một lần nữa thành lập Hắc Lang Dòng binh đoàn đây? Ngay khi Lang Vương nghĩ những này thời điểm, ngoài sân, rít lên một tiếng. Lang Vương, chết cho ta đi ra. Lang Vương hai mắt một nanh, cái kia đồ điếc không sợ súng lại dám ở ta Hắc Lang Dòng binh đoàn cửa ngang ngược. Nghe được thanh âm này hai mắt của hắn trợn lên giận dữ nhìn, cẩu vật, lại còn không chết.